Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307. Chương 1307. Không phải ta. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử Nguyệt Phiếu Vạn Phong trở lại nhà máy Nam Loan. Hướng Chư Dũng hỏi thăm ký giả tới phỏng vấn chuyện. Chuyện này trước kia còn không có cảm thấy là chuyện gì. Đừng nói ta chính là người đại khái cũng không phát giác phải là chuyện. Nhưng là ký giả tới hỏi một chút bằng ta cảm giác cảm thấy chuyện này nếu là truyền giao ra ngoài. Không sẽ là chuyện gì tốt. Liền phủ nhận, chỉ nói cuối năm chỉ gửi mấy trăm ngàn phần thưởng vàng. Toàn nhà máy hơn ngàn công nhân phát mấy trăm ngàn phần thưởng vàng cũng không lộ vẻ nhiều. Ta cho ký giả 500 nguyên tiền cầm hắn đuổi. Sau đó để cho toàn nhà máy công chức thống nhất đường kính. Sau này đi bên ngoài không cho nói thật. Liền nói phát tài mấy trăm khối phần thưởng vàng. Trừ Dũng những năm này đời hắn quản lý xưởng cũng coi là luyện ra. Vạn Phong gật đầu một cái. Đại cứu, chuyện này ngươi làm không tệ. Sau này xem ra chúng ta được khiêm tốn một chút. Buồn bực phát đại tài mới là vương đạo. Trư Dũng lắc đầu một cái. Ngươi làm vậy xe gắn máy. Đó là không giấu được đồ. Muốn buồn bực vậy im lìm không ở. Chỉ cầu chính sách đừng nữa có thay đổi gì mới được. Chính sách chuyện Vạn Phong không lo lắng. Mặc dù những năm này chính sách có tiểu nhân lặp đi lặp lại. Nhưng là tổng được phương hướng lớn không có thay đổi. Chỉ cần mình hơi chú ý một chút cũng sẽ không có chuyện gì. Bây giờ cách lần thứ hai người lãnh đạo Nam Tuần còn có 4 năm thời gian. Đợi người lãnh đạo Nam Tuần sau chính sách phương diện chuyện không coi là cái chuyện này. Và Trư Dũng lại xé mấy câu dỗi rãnh thiên sau đó. Vạn Phong liền đi vào chế biến phân xưởng. Lý Đạt bắt trước một máy không phải đếm khống chế liên xô máy tiện đang trong phân xưởng thí nghiệm. Hắn muốn xem hiệu quả. Lý Đạt bắt trước máy tiện là liên xô màu đỏ vô sản người xưởng tiện sản xuất 16K20 bán tự động máy. Tiện, đây là một loại không có đếm khống chế phổ thông máy tiện. Bắt trước được độ khó không lớn, mấu chốt là sửa đổi. Hai người thanh niên xe công đang vây quanh máy tiện làm việc. Bên cạnh Lý Đạt mang mấy người kỹ thuật viên và chế biến phân xưởng chủ nhiệm vây ở một. Bên xem, như thế nào? Vạn Phong đã qua hỏi. Tạm thời tốt vô cùng. Bất luận chế biến tinh độ vẫn là làm việc lên cũng so nguyên liên xô máy tiện có to lớn tiến bộ. Vậy nếu là sản xuất ra ở trong nước có thể thuộc về một cái gì trình độ? Hẳn là nhất lưu sản phẩm. Lý Đạt có thể nói ra như vậy. Vậy hẳn là thì không có vấn đề. Loại này máy tiện chúng ta không cần sản xuất. Xem có huynh đệ xưởng có làm hay không, trao quyền cho người khác làm, chúng ta thu chút kỹ thuật chuyển nhượng phí là được. Đợi điện tử tổ đánh chiếm máy vi tính chương trình chúng ta chỉ sản xuất đếm khống giường. Biết, Vạn Phong mù tham mưu loạn cán sự chỉ huy bậy bạ một trận sau sẽ đến Tề Hồng máy tiện trước. Ngoài ý muốn phát hiện Tề Hồng làm việc tựa hồ thẫn thờ không tình không tự. Hồng nghỉ. Ta xem ngươi tại sao dường như không thoải mái nha. Mấy ngày đó tới, Tề Hồng lắc đầu, bị bệnh. Nếu là bị bệnh đi và phân xưởng chủ nhiệm nói một tiếng đi xem sau đó nghỉ ngơi. Ta công xưởng không cần công nhân mang bệnh kiên trì công tác. Thân thể mới là lớn nhất tài sản. Không nghĩ tới Tề Hồng tiếp tục lắc đầu. Không phải là phát tình chứ. Tề Hồng tức giận liếc Vạn Phong một mắt. Cái này tổng giám đốc liền như vậy không tốt. Nói chuyện một chút không kiêng kỵ. Cái gì từ cũng dám thọt. Những thứ này đều không phải là nói. Vậy nhất định chính là thất tình. Nói một chút ai vứt bỏ ngươi. Ta đi đánh hắn. Nguyên bản Vạn Phong lấy là Tề Hồng lúc này sẽ cười. Ai ngờ Tề Hồng vành mắt một đỏ lại cúi đầu. Vấn đề bề ngoài như có chút nghiêm trọng. Thật đúng là thất tình. Trần đạo lão nhân kia khi dễ ngươi. Tề Hồng cả kinh thất sắc. Trên mặt quét liếc. Khiếp sợ nhìn Vạn Phong. người đây đều biết. Thiết là một nhà máy chi trường, công chức sinh hoạt ta dĩ nhiên được biết, ăn uống sinh hoạt ngủ ta phải toàn bộ nắm giữ. Các ngươi chút chuyện kia mà ta dĩ nhiên biết, nói hắn làm sao khi dễ ngươi, ta tìm hắn phân xử đi. Đừng, cái này không trách móc hắn. Trước kia suy đoán hoàn thành thật chuyện. Hồng nghỉ, không phải ta gây xích mích giữa các ngươi quan hệ. Ngươi không biết có thương cha tình tiết chứ. Trần sư phó nhưng mà so ngươi lớn 17-18 tuổi. Chênh lệch này có chút lớn. Vạn tổng, người khác không biết, người biết ta trước kia hết thảy. Người cảm thấy ta tìm một trẻ tuổi còn có thể tìm được sao? Tại sao không thể? Cũng không ai biết. Chỉ cần ngươi có thể lần nữa làm người, chuyện ngươi mà quấn ở trên người ta. Tề Hồng lắc đầu một cái. Ta vậy không biết chuyện gì mà. Bây giờ đối với trẻ tuổi người đàn ông từ đầu đến cuối không hứng thú được. Ngược lại thích một ít so ta lớn một chút người. Số tuổi lớn một chút người đàn ông sẽ đau người. Ta hy vọng tìm một cái có thể đau người ta. Đây đại khái là ta thích sư phó ta nguyên nhân. Các ngươi đây coi là chuyện gì? Đầu tiên là thầy trò, sau đó liền cút bị ổ đi. Tề Hồng phá thế mỉm cười. Mới không phải ngươi nói chuyện như vậy mà. Chúng ta cái gì vậy không phát sinh? Ăn Tết ngươi cũng đến Trần sư phó nhà ăn Tết. Nói gì vậy không phát sinh? Ngươi nói ta tin không? Tề Hồng nóng nảy. Thật cái gì vậy không phát sinh? Hắn không muốn ta. Nghe ý của lời này là Trần Đạo cự tuyệt. Trần Đạo lão già này, người trâu già gặm cỏ non không nằm sấp trong chăn vui trộm cũng không tệ. Lại vẫn chê Tề Hồng. Hắn cự tuyệt ngươi. Tề Hồng chậm rãi hơi gật đầu một cái. Hắn chê quá khứ của ngươi. Không biết, ngươi chờ, ta đi hỏi một chút hắn. Vạn Phong xoay người rời đi. Vạn tổng, ai nha? Cái này, Tề Hồng nhìn Vạn Phong hình bóng cấp được thẳng dậm chân. Cái này kẻ lỗ mãng xưởng, hắn sao chuyện gì cũng dính vào nha. Nếu như hắn trộn lẫn hòa thuận sao còn dễ nói. Nếu là làm hỏng cái này sau này thầy trò cũng không cách nào làm. Đây nên tại sao là tốt? Vạn Phong không để ý Tề Hồng quấn quýt, thở phì phò vọt vào động cơ phân xưởng. Lão gia, người ta một cái hoa cúc vàng, không phải hoàng hoa, coi như hoàng xài hết người ta giàu gì cũng là một cái cô gái. Coi như trước kia từng có trợt chân trải qua, bây giờ không phải là lần nữa làm người sao? Người vậy sớm không là xử nam vậy không là, người ta không ngại ngươi đất chôn nửa đoạn tử, lại vẫn dám chê người ta, xem ta làm sao sửa chữa ngươi. Đừng lấy là thế hệ lớn cũng không dám sửa chữa ngươi. Vạn Phong là thật hy vọng Trần Đạo có thể tìm được một cái biết nóng biết lạnh người. Như vậy hắn sinh hoạt mới có thể tràn đầy ánh mặt trời. Làm việc mới còn có hăng hái mà không phải. Đối với Tề Hồng, ban đầu hắn cầm Tề Hồng mang tới Tương Uy tới. Cũng là hy vọng nàng quên quá khứ bắt đầu lại cuộc sống mới. Mặc dù hắn hai người chúng ta số tuổi kém không ít, nhưng từ trực giác lên Vạn Phong cảm giác bọn họ thật vẫn rất xứng đôi. Nếu không ban đầu hắn cũng không biết lập tức trong lòng liền đem hai người bọn họ liên hệ với nhau. Nếu như bọn họ thật có thể tổ hợp chung một chỗ, cũng coi là ông trời tác hợp cho. Trần Thúc, ngươi tới đây, ta muốn nói với ngươi một chút. Trần Đạo đang cùng hai cái Liên Xô kỹ thuật viên, hai cái TQ kỹ thuật viên ở tay máy một máy máy dạng cơ. Đây đã là nhà máy Nam Loan làm ra thứ ba cái máy dạng cơ. Sơ lược nói chút coi như là thành công, nhưng là còn có một chút vấn đề nhỏ cần cải tiến. Quay đầu xem Vạn Phong kêu hắn thì để xuống công việc trong tay. Cô Cha Kim, Lý Sư Phó, các người trước nghiên cứu. Vạn Tổng kêu ta đi một chút, sẽ trở lại. Trần Đạo đi ra phân xưởng, gặp Vạn Phong đã tựa vào một nơi hướng mặt trời góc tường. Tiểu Vạn, tìm ta chuyện gì? Chuyện gì? Trần Thúc, ngươi cũng là dâu một bó to, lại có thể làm ra như vậy sự việc. Trần Đạo mộng so,